Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, truyền thuyết. Hắn gọi Đạm Đài Thực Nguyệt, đúng là Hắc Nguyệt Tông thế hệ này bên trong thiên phú cao nhất người. Chu Văn Phong hồi đáp, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười nói ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ chúng ta Tây Bắc khu vực bên này, tại thế hệ này bên trong xuất hiện không ít thiên tài. Không chỉ là chúng ta Diệu Nhật Môn cùng Hắc Nguyệt Tông có ta cùng Đạm Đài Thực Nguyệt tiến vào Thông Thiên Tháp, thậm chí ngay cả Lam Vân Tông cùng Thẩm gia đều có người thông qua khảo hạch tiến đến. Thường nghe trưởng bối nói, một khi thiên tài hiện lên số lượng nhiều tại thường ngày, tất nhiên là đại thế sắp giáng lâm. Nói câu không dễ nghe, chúng ta Tây Bắc khu vực bên này, thường thường là mấy chục năm đều không có một người có thể tiến vào Thông Thiên Tháp tu luyện. Có thể năm nay liền xuất hiện 4 cái, quả thật làm cho người kỳ quái. Lam Vân Tông, cũng là hôm nay thông qua khảo hạch sao? Bạch Vũ Triết không có đi hỏi cái gì đại thế giáng lâm sự tình, mà là hỏi Lam Vân Tông đến. Hắn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ chính mình khảo hạch thành công, tiến vào gian phòng kia phía sau, xác thực cảm nhận được một đôi mang theo thật sâu địch ý ánh mắt thường xuyên nhìn mình. Người kia tên là Lý Húc Thiên. Chu Văn Phong nhẹ gật đầu, tựa hồ cảm giác được có chút không đúng, hỏi tiếp, Bạch huynh cùng Lam Vân Tông có quan hệ gì? Bạch Vũ Triết nói thầm một tiếng, lợi hại. Người này nhìn mặt mà nói chuyện phương diện, xác thực không giống như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể làm đến. Bạch Vũ Triết cũng không có giấu giếm, đoán chừng lúc ấy Lam Vân Tông sự tình, những này đại tông môn bao nhiêu đều biết một số. Phía sau hai người trò chuyện một chút đề tài khác, sau đó lại chuyển tới đại thế giáng lâm bên này. Không biết đối với đại thế tiến đến, Chu huynh biết bao nhiêu? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Đối với cái đề tài này, hắn cũng có chút hứng thú. Dù sao lấy hắn kiếp trước địa vị, nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Chỉ bất quá, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Dù sao loại chuyện này đã mấy ngàn năm chưa từng xảy ra, lưu truyền tới nay cũng chỉ là một số đôi câu vài lời, còn không biết có phải là chính xác. Ta cũng không biết bao nhiêu, chỉ là nghe tông môn trưởng bối có đôi khi nhắc qua. Nghe nói lần trước đại thế giáng lâm, đối toàn bộ đại lục ảnh hưởng đều rất lớn. Nghe nói lúc ấy hung thú chi vương dẫn theo đếm mãi không hết hung thú, tại toàn bộ đại lục đều phát động kinh khủng thú triều, nhân loại mấy cái đỉnh tiêm đại tông môn hủy diệt. Bất quá, lúc ấy cũng sinh ra mấy vị vô cùng ghê gớm đại nhân vật. Chu Văn Phong vừa nhắc tới cái này mới thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, tựa hồ đối với nghe nói mấy cái kia đại nhân vật rất là sùng kính. Đón lấy, Chu Văn Phong cau mày nói ra, nghe nói lúc ấy thú triều bộc phát trước đó, chúng ta Mê Xuyên đại lục cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm. Nhân vật thiên tài so lâu dài muốn bao nhiêu ra một nhóm lớn đến. Cho nên, các trưởng bối đều nói, thiên tài bối xuất thời điểm, tất nhiên là loạn thế tiến đến điểm báo. Chỉ bất quá, lần này không biết sẽ phát sinh cái đại sự gì. Bạch Vũ Triết vẫn luôn rất an tĩnh nghe Chu Văn Phong nói những này, hắn đương nhiên đều biết, chỉ là không có trải qua cái này cái gọi là đại thế, cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh sự tình gì, đến cỡ nào nghiêm trọng. Lần trước thú triều, đúng là nhân loại một đại tai nạn, hung thú số lượng, kỳ thật so với nhân loại võ giả muốn nhiều, mà lại đàn sinh phải nhanh, trong đó hung thú vương giả thực lực tuyệt đối không thua gì nhân loại cường giả tuyệt đỉnh. Mấy ngàn năm đản sinh mấy vị kia đại nhân vật, trong đó có một vị là Thông Thiên Tháp, nghe nói hiện tại cũng trường kỳ tại Thông Thiên Tháp bên trong bế quan, đã sống mấy ngàn tuổi. đoán chừng thọ mệnh cũng sắp đến cùng. Hai người này tựa hồ mới quen đã thân, một mực cho tới đã khuya mới ngủ, mà gian phòng bên trong một người khác Hắc Ưng, vai trò chính là người nghe nhân vật, từ đầu với đuôi một chữ đều không có chen vào. Hắn vốn là trầm mặc ít nói tính tình, lại nói những cái này truyền thuyết hắn xác thực chưa nghe nói qua, cho nên cũng nghe rất có hào hứng. Bọn hắn phía sau còn nói không ít liên quan tới bọn hắn đời này thông thiên tháp bên trong. Có rất nhiều chính là chân chính kỳ tài ngút trời, so với bọn hắn những này phổ thông thành viên mạnh hơn một mảng lớn. Thậm chí không tại một cái phương diện bên trên. Bất quá, loại thiên tài này, tựa hồ là không cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Ngày thứ hai trời vừa sáng, cái này một nhóm mới vừa tiến vào thông thiên tháp các thiếu nam thiếu nữ, liền đều tự tìm cái địa phương bắt đầu luyện công buổi sáng. Không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng chỉ có 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Chiết bọn người thanh thế to lớn. Dù sao những người khác cơ bản đều là không quen biết. Liền bọn hắn là một đoàn băng. Không sai, bọn hắn ở trong mắt người khác chính là một đoàn băng. Nhiều người như vậy đều hô Bạch Vũ Chiết lão đại. Đây là bên ngoài tầng dưới chót lưu manh à. Có thể tầng dưới chót lưu manh đều có thể tụ tập tiến vào thông thiên tháp tu luyện. Cái này thật sự là có chút ý vị sâu xa. Cho nên, tuyệt đại đếm được người đều tự cao tự đại. Cùng Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách. Đồng thời trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Mặc dù đám người này tu vi không có một cái đạt tới quang phách cảnh, nhưng là nhân gia dẫn nguyên cảnh liền có thể tiến đến, hẳn là cũng không tính quá yếu đi. Mà lại nhiều người, một khi phát sinh xung đột, tại nhân số là khẳng định phải thua thiệt. Ngày thứ hai thời gian trôi qua, trời tối thời điểm, nơi này lại vào ở gần chừng 30 người. Những người này chính là hôm nay thông qua khảo hạch. Số lượng hiển nhiên không bằng ngày đầu tiên thời điểm nhiều. Dù sao 18 huyết vệ liền chiếm nhiều người như vậy số. Ngày thứ ba khảo hạch, tuyển nhận đến nhân viên cùng ngày thứ hai không sai biệt lắm. Trung niên nhân kia đem người tới phía sau, phân phó một tiếng liền rời đi. Nói là sáng ngày thứ hai, liền muốn bắt đầu tập hợp. Hai ngày này thời gian, tất cả mọi người coi như an phận. Dù sao đều là mới vừa tiến vào thông thiên tháp, coi như bọn hắn lại kiệt ngạo bất tuần, cũng sẽ không ngay cả chính thức tu luyện cũng còn không có bắt đầu. Ngay cả chân chính quy củ cũng còn không nghe thấy, liền bắt đầu nháo sự, xem ai khó chịu, đều lưu đến sau này hãy nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Bên ngoài liền truyền đến thanh âm vang dội. Thông thiên tháp thành viên mới, hết thảy 103 người, 2 phút bên trong tập hợp, 2 phút bên trong không có đến, phạt 10 cái điểm cống hiến. Nghe thanh âm, hẳn là mấy ngày nay mang theo bọn hắn những này tân nhân tới đây người trung niên kia. Thanh âm của hắn phi thường vang dội, cam đoan phiến khu vực này bên trong bất kỳ ngóc ngách nào đều nghe được rõ ràng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từng cái trong phòng tất cả mọi người nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo, đơn giản rửa mặt, không dám chậm trễ chút nào. Thân là võ giả bên trong thiên kiêu, động tác của bọn hắn đều rất nhanh. 2 phút trôi qua, tất cả mọi người đã tại cái kia trung niên nhân trước mặt tập hợp hoàn tất. Bao quát nữ sinh, chỉ bất quá, các nữ sinh bình thường tốc độ là tuyệt đối không có nhanh như vậy. Dù sao đơn giản một chút cách ăn mặc vẫn phải có. Chỉ là hôm nay thời gian quá vội vàng, cho nên một bộ phận ngay cả tóc cũng còn có chút loạn. Theo ta đi, trung niên nhân nhìn lướt qua, phát hiện nhân số chính xác phía sau, quay người liền hướng bên ngoài đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.